Chương 160, ta muốn giết ngươi. Khủng bố trả cơ dạ ở Sú Nạ trong bạo phát, nho nhỏ nắm đấm trong, khủng bố lực buộc phát hoàn toàn ra ngoài Kỳ Uu bị dự liệu. Ở Sú Nạ một quyền khinh khủng bên dưới, Kỳ Uu bị toàn bộ đánh bay, thân thể sau này ngã vào trên mặt đất. So với Kỳ Uu bị, như vậy nhỏ bé Sú Nạ, đem quái vật khổng lồ Kỳ Uu bị toàn bộ trực tiếp đánh bay, là một cái vô cùng chấn động sự tình. Chu vi nỉ dạ trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật là lợi hại, Sú Nạ đại nhân vạn thuế, Sú Nạ đại nhân vạn thuế. Chu vi nỉ dạ hoan hô. Sú Nạ cú đấm này thị giác lực xung kích thực tế ở là quá mạnh mẽ, cú nở dê phân chấn nhân tâm. Ngươi xem, coi như là Kỳ Uu bị lớn như vậy quái vật khổng lồ, không cũng là bị Sú Nạ đại nhân một quyền đánh bay xa hoa, như thế sẽ không có gặp Sú Nạ ra tay. Hiện tại Sú Nạ đều như thế bạo lực à gì gì hải giả thoáng nhàn nhã líu lưới, có thừa quý sở sở bản thân trong miệng. Nơi đó còn lưu lại có lúc trước Sú Nạ hội bản thân cú đấm kia vết thương, là bởi vì mình lúc trước nhìn lén nữ nhà tám, bị Sú Nạ đánh. Nếu như lúc trước Sú Nạ có một loại thực lực, ta e sợ cũng là tan xương nát thịt chứ đây chính là sẻn du bộ tộc ưu thế sao quả nhiên, đại nhẫn tộc ưu thế thực tế ở là quá mạnh mẽ, chỉ có ưu tú huyết mạch mới có thể khiến người ta trơn lên càng mạnh hơn. Orochimaru trong mắt lập lòe tinh quang, đối với mình càng ngày càng xác định quyết định của chính mình. Sú Nạ thực lực, đã như thế mạnh sao hủ tạ tản cổ hạt sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ không định. Đúng đấy, sợ là chúng ta cần một làm một ít chuyện. Mì tổ cạ đỏ hổ mũ ra mặt sắc cu nở dê thoáng có điểm thứ nhất không dễ nhìn. Hiện tại cô nổ hạ trong, Sú Nạ âm thanh vọng có thể nói là như nhật trong ngày, thậm chí cũng đã vượt qua xạ rủ Tô Bi. Liên như cùng là nguyên tắc trong hạ tặc nhanh trắng như thế, hiện tại muốn để Sú Nạ làm hổ cả tiếng hô, phi thường cao. Vậy thì để mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô Hà Dư ngồi không yên. Tuy rằng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô Hà Dư là cổ nổ hạ trưởng lão, thế nhưng trên thực tế, bọn họ rất lớn một phần quyền lực đều nguyên tự mình xạ rủ Tô Bi. Trong rất nhiều tình huống, xạ rủ Tô Bi đều sẽ tán thành bọn họ làm sự tình, đối với hắn làm sự tình mở một con mắt, bế một con mắt. Nếu như đổi thành Sú Nạ làm hổ ca, bọn họ vẫn có thể có nhiều như vậy quyền lực ca đó là không thể. Bọn họ tự nhiên cũng là biết điểm này. Từ khi đàn rồ chết rồi, bọn họ liền thu lại rất nhiều, mặc dù đối phương tự xưng ủ trí hà mạ đã ra, thế nhưng rất có thể là đàn rồ đắc tội người. Thế nhưng thời gian đã qua như thế lâu, đàn rồ chết rồi ảnh hưởng cũng đã dần dần biến mất rồi. Hiện tại mỉ tổ cá đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hà dư đều là say mê ở quyền lực làm trong gia tự thân thực lực tuy rằng còn ở chuẩn ảnh, thế nhưng là ở tinh thông ẩn thượng nhẫn phương nào mà đi. E sợ đến nguyên tắc trong cái kia lúc đoạn. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt thực lực, đều đi được thất thất bát bát. Để quyền lực, bọn họ nhất định phải ở chung đối sách, ngăn chặn Sú Nạ phát triển, thậm chí đem Sú Nạ danh tiếng đè xuống. Sú Nạ tự nhiên không biết bản thân đem Kỳ Uu bị đánh bay sau khi, mọi người nghĩ đến nhiều như vậy. Mì tổ bà. Sú Nạ cùng cỡ tí nạ nhanh chóng đi tới ủ rủ mạ kỷ Mì tổ thân một bên, lúc này ủ rủ mạ kỷ Mì tổ đã là yếu ớt một tức. Sú Nạ cỡ tí nạ. Uzumakimito miễn cưỡng mở mắt ra, mặt trên lộ ra nụ cười hiền lành. Không cần tổn thương tâm ta biết mình đại nạn sắp tới. Đã sớm làm tốt chuẩn bị A ở một cái khác thế giới. Ta sẽ cùng hạt hỷ giả mạ sinh hoạt đến mư cờ rất hạnh phúc. Uzumakimito đức quang nói, hai tay phân biệt nhẹ nhàng sờ sờ Sú Nạ cùng cờ tì nạ gò má. Cuối cùng, tay vô lực buông xuống. Mito nãi nãi Sú Nạ cùng cờ tì nạ trên gương mặt đều đứng đầy nước mắt. Tuy rằng Uzumakimito không phải cỡ tì nạ thân mãi mãi, thế nhưng Uzumakimito đối với Uzumakimito cỡ tì nạ lại như là đối với mình cháu gái bình thường. Hiện tại Uzumakimito chết rồi, các nàng đều là vô cùng tổn thương tâm. Đáng ghét đáng chết âm thanh cực kỳ hung hãn rít gào, Kỳ Uu bị hiển nhiên là tức rồi. Cực kỳ khổng lồ trả cờ dạ theo nó nhấc tỉnh đám người buộc phát ra. Trên lẫn tả ác màu đỏ, nay cỗ chặt cả như thực chất giống như vậy, đem chu vi nhẫn giả vỡ trở lại. Cùng bạo trả cờ dạ mở ra miệng không đoạn ngưng tụ. Thâm đỏ màu sắc, thâm lam màu sắc, không đoạn trả cờ dạ bong bóng ở nhọn nanh răng nhọn trên đang dệt, phương hướng nhắm ngay Sú Nạ cùng cờ tỷ nạ bên kia. Sau đó, hai loại lấy không giống tỷ lệ ngưng tụ cùng nhau trả cờ dạ một cần, tạo ra một cái thuần túy trả cờ dạ cầu. Vĩ thú pháo ủ trí hạ hải con ngươi co rụt lại vĩ thú pháo, cũng là vĩ thú ngọc, là vĩ thú ma nhờ nhất khoảng cách xa xung kích chiêu thức. Đem âm dương trả cờ dạ lấy nhất định tỷ lệ tập hợp. Sau đó lấy năng lượng cầu hình thức, trực tiếp ầm ầm đi ra ngoài, có thể hình thành vô cùng khủng bố nổ tung, uy lực của nó, đủ để ung dung đem nửa cái cổ nổ hạ tiêu diệt. Vừa ra trận liền bị Sú Nạ một quyền đánh bay, đánh bại, hiển nhiên để Kỳ Uu bị vô cùng sự phẫn nộ, muốn một chiêu đem Sù Nạ tiêu diệt. Thế nhưng, Uchiha Hải như thế nào sẽ làm nó thực hiện được? Nương theo một tiếng bạo minh, Uchiha Hải xuất hiện ở kỳ Ubi trên đầu, trên người đã kinh phúc che lên lôi thần áo giáp. Cho ta nuốt trở về A Lôi Trả Cờ Dạ bao vây lấy khổng lồ năm đấm, oanh kích ở kỳ Ubi hàm trên bên trên chính đang xúc lực kỳ Ubi bị đánh cái xử trí tay không kịp, chuẩn bị phun ra đi vị thú ngọc, theo kỳ Ubi trên khép kín, trực tiếp tồn tại bản thân phúc trong. Âm âm một tiếng cự vang tờ giờ âm ờ, kỳ Ubi con mắt trong lộ ra tơ máu, vẻ mặt cực kỳ sự phẫn nộ còn chưa hoàn thành vị thú ngọc, lại ở kỳ Ubi trong miệng nổ tung. Chưa hề hoàn toàn khép kín miệng chu vi, nhấc lên một luồng khủng bố sóng gió. Ta muốn giết ngươi. Kỳ Ubi càng ngày càng sự phẫn nộ, nhìn mình chằm chằm trước mắt Uchiha Hải. Kỳ Ubi ngưỡng cao thiên phát ra một âm thanh bạo bốn phía rít gào. Nó đã không phải ở lấy nhân làm mục tiêu mà tấn công, quả thực chính là lấy toàn bộ đại địa làm mục tiêu. Vĩ thú chặt cả đến chỗ, mặc kệ là kẻ địch cây cối, hết mức đẩy hủy.